Hoàng đế bắt nhầm hệ thống cung đấu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trà, nghe mưa, nằm ngay bên bờ thành hà. Đi bộ chưa đến 100 bước là tới. Phải nói đây là lần đầu tiên Yến Giao Xuân bước vào một quán trà thời cổ đại. Không khỏi có chút tò mò. Nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong đại sảnh có mấy bàn khách đang ngồi uống trà. Nói chuyện cười đùa, tiểu nhị đang bận rộn bưng trà, dưa, điểm tâm, chạy đôn chạy đáo, thậm chí còn có một nữ tử đang vừa đàn tì bà vừa hát. Yến Giao Xuân thầm nghĩ, không biết làm bồi bàn ở đây một tháng được bao nhiêu tiền lương. Lát nữa có nên hỏi thăm tiểu nhị một chút không? Nàng đi theo nam tử trẻ tuổi lên lầu, so với đại sảnh ồn ào náo nhiệt, lầu 2 yên tĩnh hơn nhiều, không có một vị khách nào, ngoại trừ chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một vị công tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu đen đang ngồi quay lưng về phía bọn họ. Chắc hẳn chính là chủ nhân mà nam tử trẻ tuổi kia nhắc đến. Quả nhiên, nam tử trẻ tuổi bước lên phía trước, chắp tay hành lễ, cung kính nói, chủ tử, Yến Ngũ cô nương đã đến. Vị công tử trẻ tuổi kia giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy phẩy, nam tử trẻ tuổi gật đầu, im lặng lùi xuống. Từ góc nhìn của Yến Giao Xuân, hắn ta không đi xa, chỉ đứng ở đầu cầu thang phía dưới, giống như một hộ vệ được huấn luyện bài bản, tan chung với nhiệm vụ. Yến Giao Xuân, tốt lắm, cái vẻ ta đây này đúng là để hắn ta diễn đạt được rồi. Đang lúc Yến Giao Xuân âm thầm suy đoán đối phương là nhân vật tai to mặt lớn nào, thì vị công tử trẻ tuổi kia cuối cùng cũng lên tiếng. Yến Ngũ cơ nương, không cần câu nệ, mời ngồi. Giọng nói của hắn rất trong trẻo, ngữ khí mang theo sự lịch sự vừa phải, không phù phiếm, cũng không kiêu ngạo, nghe rất dễ chịu. Yến Giao Xuân cũng không khách sáo, ngồi xuống đối diện hắn, ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp một đôi mắt phượng, dung mạo của đối phương lại đẹp đến bất ngờ. Trong số những người nàng từng gặp ở kiếp trước, có thể xếp vào top 3, cái gọi là yêu cái đẹp, ai mà chẳng có. Yến Giao Xuân không nhịn được nhìn thêm vài lần, thầm nghĩ, người này nếu sinh ra ở thời hiện đại, ít nhất cũng là ngôi sao hạng siêu sao. Cùng lúc đó, đối phương cũng đang quan sát nàng, đôi mắt phượng hơi nheo lại, mang theo ý thăm dò. Sở Úc cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mặt, muốn xem rốt cuộc nàng có gì khác biệt. Tại sao 818 lại nhận nàng làm chủ nhân? Nàng có lai lịch hay cơ duyên gì đặc biệt không? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không ai lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Yến Giao Xuân đành phải lên tiếng trước. Không biết công tử gọi ta đến đây có chuyện gì? Sở Úc khẽ mỉm cười. Hắn vốn có dung mạo tuấn tú, nụ cười này càng khiến hắn thêm phần rạng rỡ. Đẹp không sao ta xiết, nghe danh Yến Ngũ tiểu thư đã lâu, ngưỡng mộ không thôi, hôm nay may mắn được gặp, nên muốn mời cô nương uống chén trà, trò chuyện đôi chút. Vừa nói, hắn vừa rót trà, làm như vô tình hỏi, nghe nói Ngũ tiểu thư tinh thông thi thư, am hiểu từ phú. Yến Giao Xuân, chẳng lẽ lại gặp phải fan cuồng của nguyên chủ rồi? Vậy thì vui rồi. Nàng có thể biết làm từ phú quái gì chứ? 3 năm cấp 3 là thời kỳ đỉnh cao kiến thức văn hóa của nàng. Thi đại học xong là trả hết cho thầy cô rồi. Yến Giao Xuân bây giờ, ngay cả bài Trường Hận ca cũng không đọc hết được. Nhưng nàng không hề lo lắng. Chậm rãi nói, công tử quá khen rồi. Thật không dám giấu giếm. Trước đây ta từng bị bệnh nặng, sốt cao 3 ngày, làm hỏng cả đầu óc. Bây giờ cứ đọc sách là đầu váng mắt hoa. Đại phu nói, cả đời này ta không nên vận động, không nên suy nghĩ, nếu không e là sẽ C-H-E-T yểu. Động tác của Sở Úc khựng lại, chưa kịp để hắn lên tiếng. Yến Giao Xuân lại hỏi, vẫn chưa biết quý danh của công tử. Sở Úc đẩy chén trà về phía nàng, mỉm cười nói, tại hạ họ Dụ, tên Sở. đối với lời nói của Yến Giao Xuân, hắn cũng không tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ giả vờ tiếc nuối vài câu rồi chuyển chủ đề. Nhưng với trực giác nhạy bén của Yến Giao Xuân, nàng đoán người này căn bản không nói thật, e rằng ngay cả cái tên cũng là giả. Như vậy, mục đích thực sự của hắn rất đáng ngờ. Trong lòng nàng cảnh giác, lời nói đương nhiên càng thêm thận trọng. Không phải nói nước đôi thì cũng là nói nhảm. Tóm lại, trơn tuột như lươn, khiến Sở Úc dò hỏi mãi không được gì. Thấy sắp hết ấm trà, hắn mới nói ra thì, tại hạ quả thực có một việc muốn nhờ cô nương giúp đỡ. Cuối cùng cũng vào chuyện chính, Yến Giao Xuân tép trung tinh thần, không tỏ rõ thái độ. Mời công tử nói, Sở Úc lộ vẻ do dự. Yêu cầu của tại hạ có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn mong cô nương đồng ý. Tại hạ nhất định sẽ hậu tạ. Yến Giao Xuân theo bản năng cảnh giác, mời công tử nói trước. Sở Úc bèn nói, mời cô nương từ hôm nay trở đi, chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày ít nhất phải đọc đủ 4 canh giờ. Yêu cầu này nghe quen quá. Yến Giao Xuân nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu mà phàn nàn. Trước có thánh chỉ của Hoàng thượng, sau có vị dụ công tử kỳ quái này, sao ai cũng thích đọc sách vậy? Chẳng lẽ triều đại này đã bắt đầu phổ cập giáo dục bắt buộc rồi sao? Mà lại còn yêu cầu đọc 4 canh giờ. Trong khoảnh khắc, Yến Giao Xuân ý thức được điều gì đó, chợt ngẩng đầu nhìn đối phương. Vừa vặn chạm phải đôi mắt phượng kia, nàng buột miệng, ngươi là, chưa kịp để nàng nói hết câu, vị dụ công tử kia đã giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng, vẻ mặt như cười như không. Nghe nói ngũ cô nương sắp gả cho người ta rồi, nhưng theo ta thấy, gia thế, nhân phẩm, tướng mạo của đối phương đều không xứng với cô nương. Cô nương đang buồn phiền vì chuyện này sao? Một khi đã hiểu rõ thân phận của đối phương, Yến Giao Xuân bỗng nhiên hiểu ra, mọi chuyện sáng tỏ, nhưng nàng vẫn cảm thấy yêu cầu của đối phương quá kỳ lạ. Một vị hoàng đế thời cổ đại, lại cứ khăng khăng muốn nàng đọc sách, hắn ta có bị bệnh không vậy? Hình như nhìn ra sự nghi ngờ của nàng, Sở Úc không giải thích nhiều, chỉ nói, chỉ cần nàng làm theo lời ta. Ta tự nhiên sẽ giúp nàng thoát khỏi phiền não về hôn sự này. Nghe vậy, Yến Giao Xuân thực sự cân nhắc đến đề nghị này. Hiện tại, dựa vào cách của mình, nàng cũng có thể thoát khỏi hôn sự này. Không nhất thiết phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sở Úc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Có thể nằm im hưởng thụ thì ai lại muốn vất vả chứ? Nghĩ vậy, nàng vẫn thận trọng hỏi một câu. Chỉ cần đọc sách là được sao? Phải, Sở Úc bổ sung, ít nhất 4 canh giờ. 4 canh giờ, tức là 8 tiếng đồng hồ. Chẳng phải mệt như đi làm sao? Yến Giao Xuân lại bắt đầu chùn bước. Không cam lòng hỏi, ngày nào cũng phải đọc sao? Sở Úc thấy nàng như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu cô nương không muốn đọc sách, thì đàn hoặc múa cũng được. Yến Giao Xuân lập tức nói, vậy vẫn là đọc sách đi. Đùa à, mỗi ngày nhảy 8 tiếng đồng hồ, người ta sẽ mệt xê, hát, ế, tê mất. Sở Úc thấy nàng đồng ý, hài lòng gật đầu. Yến Giao Xuân lại hỏi, cần duy trì bao lâu? Ta không thể đọc sách cả đời được. Sở Úc biết nàng sẽ hỏi như vậy, thản nhiên đáp, đến mùng 3 tháng sau là được. Ngày hôm đó đúng là ngày các tú nữ tiến cung tham gia tuyển chọn. Theo lời 818, việc đọc sách vốn là để chuẩn bị cho ký chủ tiến cung. Vậy thì nhiệm vụ này chắc cũng chỉ kéo dài một thời gian. Yến Giao Xuân không suy nghĩ nhiều, đồng ý với giao dịch này, nhìn theo bóng dáng thiếu nữ khuất dần ở đầu cầu thang. Sở Úc khẽ phết ve chiếc chén trà sứ mỏng manh. Chẳng bao lâu sau, tan sán theo cầu thang đi lên, giọng nói có chút khó hiểu. Chủ nhân, vị Yến Ngũ cô nương này trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại sao ngài lại, tan sán đi theo Sở Úc đã nhiều năm, biết rõ hắn là người ngoài nóng trong lạnh, hiếm khi biểu lộ hứng thú với người hay việc gì. Lần này quả thực là một ngoại lệ. Sở Úc không đáp lời, dường như đang chìm vào suy tư. Ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn. Rất lâu sau, hắn mới ra lệnh, đi điều tra kỹ càng về Yến Giao Xuân. Mọi chuyện lớn nhỏ, không được bỏ sót, đặc biệt là chi tiết trước sau khi nàng ta bị bệnh lần trước. Vâng, khi Yến Giao Xuân trở về phủ họ Yến, tâm trạng đã hoàn toàn khác trước. Nỗi lo lắng tích tụ mấy ngày nay tan biến hết. Nàng vừa đi vừa ngân nga, chỉ muốn xoay thêm vài vòng nữa. Tiền ma ma thấy vậy, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu thư vui thế, chẳng lẽ đã mua được căn nhà ưng ý rồi sao? Không phải vậy, Yến Giao Xuân đáp, chỉ là bớt đi một chuyện phiền lòng thôi. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhà vẫn phải mua, coi như là chuẩn bị trước. Thế là Yến Giao Xuân đưa hơn 20 lượng bạc cho tiền ma ma, nhờ bà đi mua một căn nhà, không cần quá lớn, đủ ở là được. Tiền ma ma luôn thương yêu nàng, cũng không hỏi nhiều, cầm bạc rồi đi làm việc. Yến Giao Xuân hôm nay dậy sớm, lúc này lại buồn ngủ. Sau khi ăn cơm xong liền đi ngủ trưa, ngủ một mạch đến chiều. Thấy mặt trời sắp lặn, nàng bỗng nhớ ra còn một việc quan trọng chưa làm. Chết rồi, vẫn chưa đọc sách. Yến Giao Xuân lục tung cả phòng, cuối cùng cũng tìm được hai quyển sách. Mở ra xem, nàng có chút ngớ người. Toàn bộ đều là chữ phồn thể thì thôi đi, lại còn là chữ hành thư. Chữ thì nhận ra nàng, nhưng nàng lại không nhận ra chữ. Cố gắng đọc chưa được nửa canh giờ, mí mắt Yến Giao Xuân đã bắt đầu đánh nhau. Cứ thế này thì không được, đừng nói là 4 canh giờ, một canh giờ nàng cũng không chịu đựng nổi. Yến Giao Xuân quyết định đổi sang mấy quyển sách thú vị hơn để đọc. Thoại bản, tiểu thuyết, tập ký gì cũng được, tốt nhất là toàn hình vẽ, không cần động não. Nhưng trong phòng nàng không có loại sách này. Yến Giao Xuân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đến thư phòng một chuyến. Trên đường đi cũng không gặp ai, nàng rất thuận lợi lẻn vào trong. Thư phòng này vốn là nơi Yến Thủ Nhân cho hai đứa con trai đọc sách, nhưng con trai cả Yến Bắc Văn lớn lên ở quê, suốt ngày lêu lổng, chỉ biết ăn chơi trác tang. Con trai thứ Yến Bắc Vũ tuy biết đọc sách nhưng lại lười biếng, nên cả hai đều không học hành đến nơi đến chốn, cuối cùng bị Yến Thủ Nhân đưa đến trường tư thục. Trong thư phòng yên tĩnh, dựa vào tường là hai chiếc kệ sách lớn bằng gỗ hoàng dương, trên đó chất đầy sách. Yến Giao Xuân nhìn quanh một lượt, phát hiện toàn là tứ thư ngũ kinh, văn tam điêu long các loại, nhìn là biết sách giáo khoa tiêu chuẩn, khô khan vô vị. Nàng có chút thất vọng, không cam lòng lại đi thêm một vòng, cuối cùng cũng tìm được mấy quyển thoại bản ở một góc khuất nào đó. Nào là Tiền Triều Diễn Nghĩa, Cổ Kim Kỳ Đàm, Sơn Hà Du Ký. Ngoài ra, Yến Giao Xuân còn tìm thấy một chồng sách nhỏ, bìa bằng chữ triện, nàng chỉ nhận ra hai chữ Phong Nguyệt, lật dở vài trang, bên trong toàn là tranh vẽ. Cho dù có chữ thì cũng rất ít. Yến Giao Xuân mừng rỡ như vớ được vàng. Đây chẳng phải là loại sách nàng đang tìm sao? Có những thứ này, còn sợ không chịu đựng nổi 8 tiếng đồng hồ sao? Yến Giao Xuân hài lòng mang sách đi. Mãi đến khi hai anh em Yến Bắc Văn tan học, trở về thư phòng, Yến Bắc Văn hớn hở đi tìm quyển sách quý báu của mình, lại phát hiện trong hộp trống không? Lập tức chất vấn Yến Bắc Vũ, có phải ngươi lấy trộm sách của ta không? Yến Bắc Vũ khinh thường liếc hắn một cái, giọng điệu khinh bỉ, ngươi nói mấy quyển sách tranh bậy bạ không ra gì kia hà? Yến Bắc Văn tính tình nóng nảy, vừa nghe đã nổi giận, xắn tay áo lên định đánh nhau. Yến Bắc Vũ cũng không phải dạng vừa, hai người ngày thường đã không ưa gì nhau, lúc này liền lao vào đánh nhau ngay tại chỗ. Thư Đồng thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy ra ngoài hô hoán. Có ai không? Đại thiếu gia và tam thiếu gia đánh nhau rồi. Lúc này, Yến Giao Xuân vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng trở về tiểu viện của mình, chọn xem mấy quyển sách có tranh trước. Trang đầu tiên vẽ một tòa nhà lớn, trông rất nguy nga tráng lệ. Còn có mấy người tí hon, có nam có nữ, được vẽ rất tinh xảo. Ngay cả nếp gấp trên quần áo nhân vật cũng rõ ràng, mang đậm nét cổ kính, rất thú vị. Thế nhưng khi Yến Giao Xuân lật thêm vài trang, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Phải nói thế nào nhỉ? Nam nữ trong sách đều là từng cặp, nằm ngồi đủ tư thế, vô cùng khêu gợi, nóng bỏng. Yến Giao Xuân chậm chạp nhận ra, đây e rằng chính là Xuân Cung Đồ trong truyền thuyết. Sau thoáng chốc kinh ngạc, nàng bỗng nhiên hứng thú bừng bừng, tiếp tục lật xem. Hình ảnh càng ngày càng táo bạo, thậm chí còn có cả cảnh tập thể. Yến Giao Xuân vừa xem vừa thầm cảm thán, người xưa đúng là biết hưởng thụ. Đêm khuya thanh vắng, Càn Thanh Cung, hoàng đế Sở Úc đang phê tấu chương. Phê được một lúc, hắn nhớ đến chuyện gì đó, quen thuộc hỏi, 818, tiến độ nhiệm vụ hiện tại là bao nhiêu? 818, tiến độ nhiệm vụ đọc sách hiện tại là 80, sắp hoàn thành. Sở Úc rất hài lòng, xem ra Yến Giao Xuân còn coi như nghe lời, bèn thuận miệng hỏi thêm một câu, nàng ta đang xem sách gì? 818, Xuân Cung Đồ, Sở Úc. Lại qua nửa canh giờ, tinh nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm quyến rũ cộng thêm 1, ngài nhận được phần thưởng là công thức chế tạo thủy tinh, sắp được gửi đến, xin chú ý kiểm tra. Sở Úc đợi mãi, cũng không thấy phần thưởng đâu. Hắn khẽ nhíu mày, phần thưởng đâu? Giọng nói của 818 vẫn đều như mọi khi. Phần thưởng đã được gửi đến tay ký chủ. Cách chương.